Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 13, sự nghiệp lớn, làm rượu nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Phó Lão Xuyên đến nhà, Phó Diễm một ngày này không tiến vào không gian. Nếu nàng tiến vào không gian sẽ thấy chính là một cảnh tượng phồn vinh tràn đầy sức sống, nhân sâm toàn bộ đã trưởng thành tương đối. So với loại dùng nước giếng tưới trong nhà thì còn muốn lớn một chút, sơn bồ đào lại càng là lớn điên lên rồi. So với một chuỗi quả bình thường càng là lớn lên trong suốt, đầy đặn. Phó Diễm vươn tay tháo một chùm xuống, phát hiện hương vị so với lần trước ăn trên núi không biết ngon hơn đến bao nhiêu lần. Ăn ngon liền ăn nhiều, chỉ chốc lát sau, Phó Diễm vuốt bụng ăn no căng có chút phát sầu, thật sự là nhiều quả lắm. Hơn nữa bồ đào còn đang ở thời điểm thu hoạch, càng dùng sức kết quả, trong không gian linh tuyền cùng không khí rất thích hợp để sinh trưởng và thu hoạch. Làm được cái gì hữu dụng đây? Phó Diễm suy nghĩ chợt lóe mà qua, nhớ tới bồ đào có thể dùng đến sản xuất rượu nho. Kiếp trước thời điểm đi Pháp, nàng còn đi thăm qua trang trại rượu đỏ. Tuy nói điều kiện còn kém rất nhiều, nhưng là nàng có cái không gian này làm lợi thế, nên cái gì cũng không lo lắng. Độ ấm cùng không khí cũng có thể đạt tới mức tối ưu. Trước đi ngủ đã, ngày mai hỏi lại hỏi cha mẹ xem sao. Trời đã hửng sáng. Mặt trời vừa đi ra, Vương Thục Mai liền sớm đứng lên nấu cơm. Tối hôm qua sau khi uống nước giếng của Tiểu Hỏa, nàng đều cảm giác được mọi mỏi mệt tiêu biến. Sáng nay rời giường nàng cảm thấy tinh thần thần cực kỳ tốt, hơn nữa sáng nay vừa soi gương, sắc mặt liền có vẻ trắng hơn trước hai phần. Mà thời điểm này công việc trong nhà đã làm không sai biệt lắm, chỉ còn chờ cây ngô sinh trưởng thành thục. Cho nên cả đại gia đình đều ngồi xuống dưới nhàn nhã. Gần nhất không cần bắt đầu đi làm việc. Chỉ có Phó Hâm bị đại đội trưởng gọi đi, tính hỗ trợ thu hoạch lúa mạch một chút. Ăn xong điểm tâm, Phó Sâm hẹn tiểu đồng bọn Hà Hà đi bắt cá. Đây là hoạt động mùa hè yêu thích nhất của bọn nhỏ ở thôn An Bình. Phó Miểu cũng thích, liền theo đi cùng. Trong nhà chỉ còn lại có một nhà ba người. Phó Đại Dũng ngồi không một hồi cũng bị Lý Hoành Nghĩa gọi đi rồi. Phó Diễm trong lòng tính toán kế hoạch rượu nho của nàng. Vì thế nàng hỏi Vương Thục Mai. Nương, ngươi có thể nhưỡng rượu hay không? Nhưỡng rượu sao? Tiểu Hỏa, ngươi đây là hỏi đúng người. Nghề nhưỡng rượu của ta chính là tổ truyền. Ông ngoại ta cũng chính là ngoại tổ phụ của ngươi. Tay nghề 10 dặm 8 thôn đều nói thật tuyệt. Chính là mấy năm gần đây thiên tai, cơm đều ăn không đủ no, chỗ nào còn có lương thực thừa để nhưỡng rượu. Nương, có thể dùng bồ đào nhưỡng rượu chứ? Ta có thật nhiều bồ đào. Phó Diễm tiến đến bên lỗ tai Vương Thục Mai lặng lẽ mà nói. Vương Thục Mai muốn hỏi bồ đào từ chỗ nào tới, đột nhiên liền nghĩ, Tiểu Hỏa có cái không gian thần kỳ kia. Vì thế hai mẹ con liền thần thần bí bí đi vào trong phòng. Phó Diễm thuận tay lấy ra một chuỗi bồ đào, để Vương Thục Mai nếm thử. Vương Thục Mai vừa nếm, đã bị bồ đào bắt làm tù binh. Quá ngọt, ăn quá ngon. Tiểu Hỏa, đây là thời điểm lần trước lên núi. Cha ngươi hái kia bồ đào sao? Đúng vậy, nương, ta hướng không gian ném vào thử một chùm, liền chính nó tự mình lớn lên. Tối hôm qua ta phát hiện, đã kết rất nhiều bồ đào. Cái này so với trước ăn càng ngon, Vương Thục Mai mở miệng tấm tắc khen, cho nên ta nghĩ có thể hay không nhưỡng rượu, ta xem trên sách nói có một loại rượu nho thực dễ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không bồ đào không ngừng kết quả, không gian lại hữu hạn. Không xử lý liền không bỏ xuống được. Rượu nho, Tiểu Hỏa ngươi mau cùng nương nói một chút cách nhưỡng như thế nào. Vương Thục Mai tự giác cho rằng, Phó Diễm là từ trên bản sách thần kỳ kia xem ra. Phó Diễm đem quy trình sản xuất trong trí nhớ nói lại với nàng một lần, tận lực nói kỹ càng tỉ mỉ. Vương Thục Mai hiển nhiên cảm thấy thực hứng thú, nghe ngươi vừa nói như thế, ngược lại là có thể, hiện tại còn thiếu cái thùng gỗ ngươi nói kia. Cái này dễ làm. Chúng ta đi trên núi tìm một chút cây gỗ. Để cho cha ngươi làm xong còn phải để ngươi giấu nơi đó, không thể để trong nhà. Muốn để trong nhà mà nói, chúng ta còn phải lần nữa đi hái một chút sơn bồ đào, hoặc là trực tiếp đi trên núi thu thập một chút, cùng loại ở trong sân. Vương Thục Mai đem sự tình tính toán rõ ràng, những rượu là sở trường của nàng. Hiện tại cả người nàng tràn ngập nhiệt tình, nói làm liền làm. Nàng lập tức sai khiến Phó Diễm đi đến nhà Lý Hoành Nghĩa gọi Phó Đại Dũng về. Chính nàng ngày mai cũng muốn lên núi, đang ở nhà chuẩn bị công cụ cần dùng cùng lương khô. Lúc này Lý Hoành Nghĩa đã sắp nói xong sự tình Nhân Sâm cùng Phó Đại Dũng. Đại Dũng, ngày hôm qua ta gọi điện thoại, có nói cùng lão lãnh đạo, bọn họ thật cao hứng, nói sắp tới liền an bài người đến giao dịch. Chuyện của Tiểu Kim ta cũng hỏi, bọn họ nghe xong không có lập tức đáp ứng xuống dưới luôn. Ta phỏng chừng là muốn điều tra tư liệu Tiểu Kim trước. Phó Đại Dũng hút một hơi khói, tự hỏi một khắc mới nói. Việc này dù sao cũng là đại sự, bọn họ có điểm cẩn thận cũng là đương nhiên. Đại Dũng ca, người yên tâm, ta để điện thoại lại công xã, chờ có tin tức sẽ có người cho ta biết. Ta có cái chiến hữu có phụ thân là làm chủ nhiệm chiêu binh trên huyện, bên này đi không thông, ta liền đi hỏi hắn bên kia một chút. Như thế nào cũng phải đem việc này của Tiểu Kim làm thỏa đáng. Hiện tại Lý Hoành Nghĩa hoàn toàn đem việc này trở thành đại sự hạng nhất để làm, dù sao hai bên đều là người thân cận của hắn. Việc này thật sự không thành, ta liền hỏi đại tráng một chút, xem hắn có biện pháp nào không. Phó Đại Dũng trước đây chưa bao giờ nghĩ qua để cho nhi tử đi tòng quân, một là lão nhị chính mình còn không có đứng vững gót chân, không nghĩ phiền toái đến hắn, hai là cũng thật không ngờ Tiểu Kim trong lòng thập phần muốn đi. Đứa nhỏ này chính là rất hiểu chuyện, chưa bao giờ nêu yêu cầu. Thông qua lần này mới nhìn ra, Tiểu Kim là nguyện ý thậm chí thập phần khát vọng đi nhập ngũ. Nhớ tới sự tình Tiểu Hòa nói tối hôm qua, Phó Đại Dũng lại càng thêm phần sầu lo. Bọn nhỏ đều thực không chịu thua kém, chính mình là cha lại không thể giúp được cái gì. Hảo, Đại Dũng ca, ngày mai ta lại đi thị trấn nghe tin. Đến lúc đó sẽ biết, ngươi đừng có gấp, ta khẳng định nghĩ biện pháp để Tiểu Kim đi. Năm đó ngươi không thể đi, lần này nhất định phải đến giúp Tiểu Kim đi. Lý Hoành Nghĩa trịnh trọng nói chuyện. Năm đó Phó Đại Dũng là có thể đi tham gia quân ngũ, chính là có một sự tình xảy ra, vì không muốn lãng phí cơ hội, chỉ có thể đổi Phó Đại Tráng đi thay. Thời điểm Phó Diễm đến, thím Quế Lan đang ở nhà chính thiêu thùa may vá. Phó Diễm cùng nàng chào hỏi liền đi gọi cha chính mình. Cha, nương gọi ngươi về nhà kia, chuyện gì? Phó Đại Dũng nhất thời không kịp phản ứng. Phó Diễm nháy mắt mấy cái, ta cũng không biết đâu, ngươi về nhà sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ nói, còn thần thần bí bí. Kia Hoành Nghĩa, ta về nhà trước. Vừa vặn sự tình đã nói xong. Về đến nhà, Vương Thục Mai đã đổi xong quần áo cầm lấy ba lô cùng búa. Chỉ thúc giục hai cha con đi thay đồ. Phụ tử hai người đổi quần áo xong. Vương Thục Mai lại thúc nhanh chóng hướng trên núi đi. Phó Đại Dũng nhìn lão bà của mình hứng chí bừng bừng như vậy. Không khỏi giống hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Phó Diễm lúc này mới nhỏ giọng đem tính toán của hai mẹ con nói ra. Phó Đại Dũng cũng là người mê rượu, nhớ thời điểm năm đó Vương Thục Mai mới vừa gả lại đây, trái lại cũng dạy hắn những rượu qua. Chính là năm sau lại gặp thiên tai, có thể ăn no liền không tồi, những rượu chính là làm phí phạm lương thực. Phó Đại Dũng nghe được không gian của nữ nhi có thể rút ngắn thời gian sản xuất lại, không khỏi chờ mong đứng lên. Hai người các ngươi nói gì thế, đi nhanh lên. Vương Thục Mai ở phía trước thúc giục, hai cha con nhìn nhau mỉm cười, dưới chân cũng nện bước nhanh hơn. Dọc theo đường đi nhìn đến dược liệu không tồi, Phó Đại Dũng không nhìn mà đi qua luôn, Phó Diễm lần nữa thu thập được, để vào trong không gian. Cây kim ngân lần trước chưa kịp thu thập kia, cũng bị Phó Diễm thu vào trong túi. Còn ngoài ý muốn phát hiện một gốc cây trà cổ, có hơn 100 năm tuổi thọ. Lần này Phó Diễm không có thu. Chính là tại trên cây chém một cái nhánh cây. Trồng đến trong không gian thì dùng nước giếng dưỡng một thời gian là có thể sống được. Ngược lại là hái được không ít lá trà, chuẩn bị trở về nhà đem đi sao thành trà xanh nếm thử. Một đường đi một chút dừng một chút, rốt cục đến con suối lần trước. Người một nhà liền cùng nhau nghỉ tạm, Phó Đại Dũng đi xem còn có sơn bồ đào hay không. Khiến người thất vọng chính là sơn bồ đào đã không có, có còn cũng đã bị rụng hết. Phó Diễm đánh nhịp một cái ót, ngốc chết, có thể từ không gian đem thêm nhiều thứ tài phú đến trong nhà mà. Tiếc gì nữa, nghỉ tạm đủ, người một nhà đi về phía trước không bao lâu, liền tìm được cây thích hợp làm thùng gỗ. Phó Diễm trực tiếp bỏ vào không gian, chỉ kéo mấy cây tượng trưng về nhà thì tốt rồi. Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai đều cảm thán, quả thực quá tiện lợi. Phó Diễm lại chờ mong bên dòng suối có thể có thu hoạch. Vừa rồi nàng đã thêm một ít nước giếng vào suối nước, đợi một chút xem có thể nhìn thấy có cái gì. Nhưng kết quả làm người ta thất vọng, chỉ có mấy con chim nhỏ gọi tới gọi lui. Nhưng Phó Diễm không biết chính là, khi bọn họ vừa đi về xong, từ trong rừng rậm lưỡng thưởng đi tới một con hổ lớn. Chỉ có thể nói thật nguy hiểm, thời điểm người một nhà xuống núi, trời đã muốn tối đen. Ở dưới chân núi nhỏ, trên đường còn gặp gỡ tiểu nhi tử của Phó Thành, hắn được mụ mụ. Mẹ, mang theo về nhà bà ngoại giờ đang trên đường về lại nhà, tiểu tử kia chính là vừa đi vừa cầm đậu phộng ném ăn. Biến cố đúng lúc này đã xảy ra. Cách chương.